Buông ra con yêu sủng kia. Chương 865, Long huyệt mở rộng. Canh thứ nhất cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Không dễ làm a, Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, đã Mộc gia đã từng đi ra song tự vương, giả thiết hiện tại xuống dốc, đại khái dẫn như cũ tồn tại vương giả, dù là Lý Trường Sinh thực lực bây giờ có thể so với vương giả, nhưng đối phương thế nhưng là có được sân nhà, lúc nào cũng có thể sẽ có trợ giúp, đồng thời làm vì vương giả gia tộc, Mộc gia nhất định cấm trận trùng điệp công phá độ khó khăn cực lớn. Nếu như không có xuống dốc đâu, Mộc gia rất có thể tồn tại song tự vương hoặc là nhiều vị vương giả. Tóm lại đâu, vô luận Mộc gia có hay không xuống dốc nền vốn không phải hiện tại Lý Trường Sinh có khả năng trêu chọc tồn tại. Đương nhiên, Mộc gia cũng có khả năng không có rơi xuống không có vương. Giả tọa chấn, nhưng xác suất này cực kỳ bé nhỏ, nhất định nó nội tình đặt ở chỗ đó. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh đối với Ly Hòa Quốc cũng không hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một số đôi câu vài lời. Cho dù là đệ nhất hiệu trưởng, đồng dạng đối Ly Hòa Quốc kiến thức nửa vời, dù sao hắn chưa bao giờ đi qua quốc gia này. Ly Hòa Quốc đến bây giờ tồn tại hơn 600 năm thời gian, quy mô cùng Lang Gia Quốc một dạng, thuộc về hướng Tây Bắc bên trong chờ quốc gia, cùng Lang Gia Quốc khác biệt chính là, Ly Hòa Quốc toàn thịnh thời kỳ có hai tên song tự vương tọa chấn, trong đó thì bao quát Mộc gia tổ tiên. Đến mức hiện tại Ly Hòa Quốc còn muốn chờ điều tra qua mới có thể biết được, bất quá Lang Gia Quốc ly hôn Hòa Quốc giữa nhau khoảng cách quá lớn, muốn biết được Ly Hòa Quốc thậm chí Mộc gia tư nguyên, suy nghĩ một chút liền biết độ khó khăn. Lý Trường Sinh không có để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn quyết định các loại chuẩn bị chu toàn sau lại đi một chuyến Ly Hòa Quốc, đại khái dẫn sẽ ở thành vì vương giả sau đi qua một chuyến. Dù là không có thất diệu tinh thần ngự yêu quyết, nhưng đỉnh phong cao cấp ngự yêu quyết là có thể đột phá vương giả giới hạn, huống chi trong tay hắn còn có chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết tổng cương. Lý Trường Sinh tiếp tục xem lấy đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa, trừ một chút bên ngoài, đệ nhất hiệu trưởng vẫn là một cái hứng thú rộng khắp tồn tại, luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục, linh thực thậm chí khôi lỗi đều có chỗ trải qua. Có lẽ là tinh lực phân tán nghiêm trọng, những thứ này phụ trợ nghề nghiệp sừng sốt không có một dạng đạt đến đại sư trình độ. Mặc dù như thế, đối Lý Trường Sinh cũng là đầy đủ chân quý, dù sao ngoại trừ luyện khí bên ngoài còn lại phương diện cũng không có gì đặc biệt. Thẳng đến lúc đêm khuya, Lý Trường Sinh sơ bộ tiêu hóa xong đệ nhất hiệu trưởng trí nhớ. Cái này tự nhiên để Lý Trường Sinh được ích lợi không nhỏ, bất quá muốn thông hiểu đạo lý cần đại lượng thời gian. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh cảm thấy mình các phương diện rất khó lại tồn tại khiếm khuyết, rất có thể sẽ không so một số nhiều năm song tự vương kém. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân gọi đi qua, bọn họ không có làm loại kia không thích hợp thiếu nhi sự tình, mà chính là cùng nhau nhập định, bình tâm tĩnh khí tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì tu luyện cùng một loại tinh thần ngự yêu quyết, nếu như cùng một chỗ tu luyện, hiệu suất sẽ có nhất định đề cao. Tuy nhiên tăng phúc, không lớn, nhưng lâu dài lời nói cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ được lợi, nhất là hai người còn tất cả đều nắm giữ 6 cái trở lên yêu vương cấp yêu sủng, thỏa mãn thành vì vương giả lớn nhất yêu cầu. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh một mình thông qua truyền tống trận đi tới Lý Thị Trang Viên. Ninh Bích Chân làm học phủ phó hiệu trưởng, tại nàng rời đi trong lúc đó tự nhiên tích lũy không ít chuyện vụ, muốn xử lý hết cần một chút thời gian. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện về sau, các tộc nhân tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, không khí so với Nguyên Linh học phủ càng thêm náo nhiệt. Bọn họ nhân số tuy nhiên cùng Nguyên Linh học phủ chênh lệch rất xa, nhưng lại cùng Lý Trường Sinh có huyết mạch phía trên liên hệ tự nhiên muốn lộ ra càng thêm nhiệt liệt một số. Lý Văn Bác tộc trưởng càng là lôi kéo hắn, muốn vì hắn tổ chức một trận tiệc ăn mừng, bất quá lại bị Lý Trường Sinh uyển chuyển xin miễn, bởi vì hắn cảm thấy không có cái kia tất yếu. Tại Lý Trường Sinh độc lập chém giết ác ma thống lĩnh truyền ra về sau, Lang Gia Quốc bảng danh sách thì hợp thời tiến hành đổi mới. Tại chiến lực trên bảng, Lý Trường Sinh đã thăng lên đến vị thứ 5, xếp tại hắn phía trên tự nhiên là ám dạ vương Đậu Thương không cùng 3 vị vương giả. Tuy nhiên Viêm Vương Tần Minh Thanh, Hồ Vương Lạc Thanh Định cùng Lực Vương Đậu Trường Thịnh chưa bao giờ chém giết qua ác ma thống lĩnh, nhưng cảnh giới của bọn hắn cùng địa vị đặt ở chỗ đó, bảng danh sách người chế tác biểu thị chính mình còn muốn sống thêm mấy năm, làm thế nào có thể để Lý Trường Sinh dẫm tại bọn họ trên đầu, nếu không vương giả tôn nghiêm ở đâu? Coi như thế, tại đại bộ phận trong suy nghĩ. Lý Trường Sinh không phải vương giả lại hơn hẳn vương giả, dù sao hắn làm được rất nhiều vương giả đều không có làm đến qua sự tình. Bởi như vậy, địa vị tự nhiên tại trong lúc vô hình bị cất cao. Bởi vì một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên quan hệ, Lý Thị gia tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, trên mặt nổi Lý Thị vẫn là danh môn, nhưng một số thế lực thế tất sẽ đem Lý Thị giống như là vương giả gia tộc vẫn là loại kia vương giả vẫn còn tồn tại vương giả gia tộc. Lý Trường Sinh cùng Lý Văn Bác thương lượng một hồi, quyết định phái một vài gia tộc con cháu tiến về Đại Quốc phụ trợ Triệu Duệ trường khống cục diện, thuận tiện tăng cường Lý Trường Sinh sức ảnh hưởng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi Lý Thị Trang Viên, cấp tốc đi tới Thanh Vân Sơn chỗ sâu. Tại phát giác được động tĩnh về sau, Lý Hạo Khung phô phụ bay lên bầu trời, tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trường Sinh, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà xông ra danh tiếng lớn như vậy. Lý Hạo Khung trên mặt mang nụ cười sáng lạng, Lý Trường Sinh biểu hiện càng xuất sắc, hắn người trưởng bối này cũng là cùng có thực sự tự hào. Bích Trần cũng giống như vậy, lần thứ nhất tham gia thiên đạo bí cảnh, vậy mà nhảy lên tấn cấp tứ cường ghế. Một bên Hà Yến cũng tại vì bản thân lấy được cảm giác thành tựu đến cao hứng, lôi kéo Ninh Bích Trần xì xào bàn tán. Nhị thúc những tên kia thế nào? Lý Hạo Khung biết Lý Trường Sinh nói là lâm thời Long Huyệt Cự Long, nói ra có ngươi Kim Long trấn áp, bọn họ coi như so sánh an phận. Tại Lý Hạo Khung chỉ huy dưới, hai người tiến nhập lâm thời Long Huyệt. Nơi này biến hóa không? Lớn cũng liền có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc một số, có thể tốt hơn kích thích cự long hoạt tính. Giống, tại phát giác được Lý Trường Sinh khí tức về sau, Kim Long lập tức bay ra, rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng vài ngày trước so sánh, Kim Long lại đạt được nhất định trưởng thành, chính thức đạt đến lĩnh chủ chín giai trình độ. Lúc này, lâm thời Long Huyệt bên trong cự long cũng ào ào phản ứng lại, bắt đầu vây quanh Lý Trường Sinh lao nhao lên, hy vọng Lý Trường Sinh có thể cải thiện cuộc sống của bọn nó. Tóm lại một câu, bọn họ cũng là hướng Lý Trường Sinh đòi hỏi tài bảo. Tại Kim Long trấn áp cùng tài bảo dụ hoặc phía dưới, những thứ này cự long mới có thể biểu hiện như thế thuần phục. Tốt, ta sẽ xem các ngươi mấy ngày nay biểu hiện cho các ngươi nhất định số lượng tài bảo. Lý Trường Sinh khoát tay. Áo, sẽ thấy lại nhiều một nhóm Kim Long, hắn quyết định cho nhóm đầu tiên cự long một số khen thưởng, dạng này cũng có thể tốt hơn thuần phục nhóm thứ hai Kim Long. Rất nhanh, nhóm đầu tiên cự long hài lòng ôm lấy tài bảo trở về vị trí của mỗi người. Tại phóng thích nhóm thứ hai Kim Long trước đó, Lý Trường Sinh đem vạn tượng phệ linh thử kêu gọi ra chuẩn bị mở rộng Long Huyệt diện tích. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn lại đã thu phục được nhiều như vậy đầu Kim Long, nếu như đem nhóm này Kim Long phóng xuất ra thế tất sẽ tạo thành chen chúc dễ dàng dẫn phát sự cố. Chỉ có đầy đủ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mới có thể để cho đám cự long cuộc sống tốt hơn đi xuống. Cách chương.